Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Thiên Mệnh Sư Cấm Kỵ. Nam Cung Vũ Vi cũng không có suy nghĩ, nhưng nàng tựa hồ, đã không thể quên được Trần Ngộ Chân lúc này nhìn về phía nàng cái nhìn kia. Thâm thúy đến đủ để cho người linh hồn trầm luân hai mắt, cùng với một loại trong veo đến làm cho người rung động tầm mắt. Ánh mắt như vậy, tựa hồ, đủ để đem trí nhớ tiên khắc đến sâu trong linh hồn. Lại cũng khó có thể quên. Gần nhất, người có chút kiếp nạn. Cẩn thận chút, Trần Ngộ Chân hơi trầm ngâm. Nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn không hiểu hít một tiếng. Kiếp trước, Nam Cung Vũ Vi mất tích bí ẩn tại một chỗ cổ di tích. Bây giờ thông qua thiên su áo nghĩa, Trần Ngộ Chân thấy được vô cùng đáng sợ mà tà môn đồ vật. Thậm chí cái kia quỷ dị đồ vật còn lộ ra cực kỳ tà dị. Lạnh lùng ánh mắt, phảng phất tại chế giễu trong thiên hạ buồn cười nhất thằng hề. Loại tình huống đặc thù này, trên thực tế cùng Hạ Nghiên Khanh, Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp tình huống, có chút giống. Đây là trước khi trùng sinh một đời kia, hắn xưa nay không từng tao ngộ qua sự tình. Nhưng, Trần Ngộ Chân hiểu rõ, người lớn bao nhiêu năng lực, liền sẽ tao ngộ đến dạng gì vòng tròn. Cái này cũng không kỳ quái. Chỉ là Nam Cung Vũ Vi tao ngộ, ít nhiều khiến hắn trong lòng có chút không thoải mái. Chết. Trong tiềm thức, Trần Ngộ Chân cũng không hy vọng Nam Cung Vũ Vi chết. Hơn nữa còn có thể là vô cùng thê thảm chết có lẽ. Nam Cung Vũ Vi sau khi mất tích, thi thể nên là xuất hiện ở Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp. Đáng tiếc. Hắn bên trong chảy ra thi thể số lượng có hạn, rất nhiều, đều vĩnh viễn biến mất. Có một số việc, tóm lại là không cách nào tránh khỏi. Trốn tránh cũng trốn không thoát. Đã như vậy, nên học được đi đối mặt. Người như thế, ta cũng là như thế. Bất quá, cảm ơn ngươi còn quan tâm ta. Ngươi yên tâm, như thật có ngày đó, ta hội sớm tìm ngươi. Sau đó, vì ngươi một lần nhìn thiên mệnh, dùng ngày hôm nay báo đáp ta có dự cảm, hẳn là sẽ rất nhanh. Nam Cung Vũ Vi cười cười, lập tức nhìn về phía Hạ Nghiên Khanh, nói, hoàng nữ, như bọn hắn đều đi tới Hoàng Thành học phủ. Không biết, ta có hay không có cái kia vinh hạnh, cũng đi tới. Hạ Nghiên Khanh nghe vậy, cười một tiếng, nói, đây là Hoàng Thành học phủ vinh hạnh. Vũ Vi ngươi bây giờ thiên phú và năng lực, thậm chí đã vượt qua ta. Đi tới chỗ nào, đều là bánh trái thơm ngon. Nam Cung Vũ Vi cười cười, không nói thêm gì. Giữa hai người quan hệ tỉ muội, vào lúc này, tựa hồ cũng đi đến cuối con đường. Đại hạ hoàng nữ phía trước mặc dù không nói là lợi dụng nàng, thế nhưng cũng không có rõ ràng nói rõ rất nhiều chuyện nhân quả. Đến mức Nam Cung Vũ Vi hoàn toàn bị che tại trống bên trong. Đại hạ hoàng nữ chính mình cũng hiểu rõ chuyện này hết sức đuối lý. Bây giờ Nam Cung Vũ Vi có chỗ cầu, nàng sao lại không đáp ứng? Càng không nói đến, giống như đại hạ hoàng nữ nói, Nam Cung Vũ Vi bây giờ cảnh giới cùng thiên phú, thật sự là quá kinh diễm. Trần Ngộ Chân có chút không quen Nam Cung Vũ Vi như thế dạng này. Nam Cung Vũ Vi liền cùng một lần cuối cùng bị hắn lăng nhục đằng sau nói những không hiểu đó kỳ diệu lời nói một dạng. Một lần kia, Nam Cung Vũ Vi lạ thường trong mắt không có chút nào hận ý. Ngược lại nhiều hơn mấy phần phiền muộn cùng với thật sâu tình cảm. Nhìn chăm chú Trần Ngộ Chân thời điểm, nói một câu, đại mộng ai người sớm giác ngộ, quãng đời còn lại có thể tự biết. Trần Ngộ Chân, thật tốt sống sót đi. Như có một ngày, ngươi hiểu rõ chính ngươi còn sống ý nghĩa, ngươi mới thật sự là sống sót. Chấm ngoặc kép, lúc đó, Trần Ngộ Chân căn bản không có suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ, hồi ức quá khứ, Trần Ngộ Chân theo trí nhớ chỗ sâu tìm ra câu nói này. Hắn thể xác tinh thần run lên, từ nơi sâu xa, phảng phất bỗng nhiên nắm được cái gì. Đáng tiếc, loại kia quầng sáng lóe lên suy nghĩ, lại trong nháy mắt dập tắt. Hắn rất tiếc nuối không có bắt lấy cái kia nhất tiến quầng sáng. Đừng, ngươi vẫn là chớ vì ta xem thiên mệnh. Thiên mệnh sư, mệnh đồ nhiều thăng trầm, mỗi lần sẽ sinh ra quỷ dị tai kiếp. Mà lại mệnh của ta là cái gì mệnh? Ta so ngươi rõ ràng hơn. Ngươi không thể xem, ngươi cũng không được xem. Trần Ngộ Chân ngôn từ cự tuyệt Nam Cung Vũ Vi. Nam Cung Vũ Vi chợt cười. Nụ cười như bông hoa mỹ lệ. Động dung, nàng đồng dạng tuyệt mỹ mặt. Bởi vì thuế biến mà càng thêm động lòng người. Nàng lúc này, thậm chí có không thua đại hạ hoàng nữ phong tình. Nhưng, nụ cười của nàng rất nhanh thu liễm. Có ngươi câu nói này, thật đáng giá. Đã từng, có cái ngây thơ dốt nát thiếu nữ. Nói ra nàng đời này nhất nên hối hận hứa hẹn nàng cả một đời đều sẽ không hối hận. Nhưng bây giờ, cũng không có gì tiếc nuối. Trần công tử, cảm ơn ngươi. Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Nam Cung Vũ Vi liếc mắt. Nam Cung Vũ Vi, thành thiên mệnh sư, hơn nữa, còn là phẩm cấp rất cao loại kia. Nhưng, Nam Cung Vũ Vi, nhưng cũng tựa hồ lại không là cái kia ngang ngược ương ngạnh. Nhưng lại có chút đáng yêu Nam Cung Vũ Vi. Không cần cảm ơn, ta thiếu ngươi. Trần Ngộ Chân bỗng nhiên mở miệng nói. Nam Cung Vũ Vi trong mắt đẹp lóe lên vẻ khác lạ. Nói, nếu là có chút trong ảo cảnh mộng ảo trải qua, liền như mộng huyễn cũng tốt, tựa như ngươi tặng cho hoàng nữ tiên tử, mặc dù lạc hồng mây mưa thán điên, lại cũng chỉ là như thật như ảo còn giống như mộng. Nam Cung Vũ Vi, nhường Trần Ngộ Chân như bị sét đánh, một khắc này, hắn thật động dung, có thể Nam Cung Vũ Vi nhưng không nói gì, trực tiếp khống chế linh càn phi thuyền, bay lên trời. Xa xa rời đi, Nam Cung Vũ Tình lấy lại tinh thần. Đồng dạng nhìn thật sâu Trần Ngộ Chân liếc mắt, trên mặt mang theo nghi hoặc, mê luyến chi sắc, có chút không bỏ, nhưng cũng đồng dạng khống chế linh càn phi thuyền. Đuổi theo Nam Cung Vũ Vi mà đi. Nam Cung Vũ Vi rời đi thật lâu. Trần Ngộ Chân mới hồi phục tinh thần lại. Thần sắc hắn hơi lộ ra cô độc cùng cô đơn. Lại tựa hồ có chút phiền muộn. Phu quân. Có phải hay không 3 năm trước đây chuyện gì xảy ra? Vẫn là, phát động thiên mệnh sư cấm kỵ. Bất luận như thế nào, Lăng Hy kiểu gì cũng sẽ đứng tại phu quân bên người. Phương Lăng Hy thấy Trần Ngộ Chân như thế, tâm bỗng nhiên có đau đớn. Nàng đi tới Trần Ngộ Chân bên người, nhẹ nhàng dắt Trần Ngộ Chân tay. Đến mức ánh mắt của người khác, nàng đã hoàn toàn không để ý đến. Có thể là... Cũng có thể là không phải đâu. Chỉ là đột nhiên. Có chút phiền muộn thôi. Lăng Hy không cần lo lắng. Trần Ngộ Chân nhẹ nhàng ôm Phương Lăng Hy một thoáng. Tâm tình tốt lên rất nhiều. Hắn hiểu được. Hắn nhiễm phải cửu hoang thần hoàng tháp nhân quả. Cũng chân chính chạm đến thiên mệnh sư cấm kỵ. Là dùng. Rất nhiều chuyện đã bắt đầu trở nên quỷ dị đứng lên. Cũng không luận tương lai phát sinh biến hóa gì. Hắn kỳ thật hoàn toàn có khả năng xem nhẹ, có thể bỏ qua, bởi vì thế gian này, còn có thể có người mạnh mẽ hơn hắn sao? Đã từng hắn, vạn giới vô địch, bây giờ, dù cho thân thể cùng linh hồn, chưa hẳn có thể cùng đã từng so sánh, nhưng này vạn năm tu luyện trải qua, nhưng đủ để cho hắn không sợ hết thảy, dùng cửu khiếu kỳ thạch, điểm lửa thần tính, hội tụ thần hòa. Giết ra phục thiên kiếm ý. Đây là hắn tối cường sát cơ. Dạng này sát cơ đủ để chém giết đương thời người mạnh nhất. Một đạo phục thiên kiếm ý có thể giết sạch thiên hạ thần ma. Trần Ngộ Chân đạo tâm thoáng có chút gợn sóng. Này cũng không phải hắn không mạnh, tâm tính không kiên định, mà là cỗ thân thể này bản thân thối luyện trình độ không đủ. Thân thể đối ứng linh hồn cũng không có bị tu luyện tới cực hạn mà dẫn đến. Có thể, hắn tình trạng, rất nhanh liền bị mạnh mẽ ý chí khóa chặt, đồng thời lập tức điều chỉnh tới. Ánh mắt cũng lần nữa trở nên phá lệ trong veo. Mà dạng này trạng thái điều chỉnh, cũng y nguyên bất quá đang hô hấp ở giữa. Không chỉ như thế, đang điều chỉnh đằng sau, Trần Ngộ Chân cảnh giới, trong nháy mắt nước chảy thành sông tự nhiên đột phá. Theo chân nguyên cảnh thất trọng viên mãn chi cảnh, bước vào đến chân nguyên cảnh bát trọng sơ kỳ chi cảnh. Cái kia tuy chỉ là một cái rất nhỏ đột phá, lại như cũ nhường hiện trường rất nhiều tu sĩ, cũng không khỏi trợn tròn trong mắt. Này đột phá, đơn giản giống như là không muốn tài nguyên giống như, lại có thể nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Này còn là người sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.